Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3004, Cực Ám U Linh Kiếm. Mời đi, Lâm Bạch cười nhạt một tiếng nhìn xem Tô Đình Tông, sắc mặt nhẹ nhõm thong dong. Trông thấy Lâm Bạch sắc mặt như vậy nhẹ nhõm, cái này khiến Tô Đình Tông rất không vui. Dĩ vãng cùng hắn giao thủ võ giả, hoặc là mặt lộ sợ hãi kiêng kỵ, hoặc là chính là một mặt ngưng trọng. Chưa từng có một cái võ giả dám như thế nhẹ nhõm ung dung đứng ở trước mặt Tô Đình Tông. Cái này khiến Tô Đình Tông cảm giác tựa như là nhận lấy khiêu khích. Tô Đình Tông sắc mặt lãnh khốc nói, ngươi là đang gây hấn ta sao? Lâm Bạch nhíu mày, tùy theo cười khổ nói, ta khi nào có khiêu khích đâu? Tô Đình Tông âm thanh lạnh lùng nói, từ khi ta Tô Đình Tông từ kiếm các bộ lạc thức tỉnh võ hồn một khắc kia trở đi, liền chưa từng có võ giả dám đứng trước mặt ta không lộ ra vẻ kính sợ. Mà ngươi, thế mà còn dám như vậy thong dong. Lâm Bạch lập tức có chút không vui. Tô Đình Tông thế mà cảm thấy mình không có lộ ra sợ hãi cùng kiêng kỵ thần sắc, chính là đang gây hấn hắn. Liền tức giận nói, mạt, dài ở trên thân thể ta. Ta nghĩ cười liền cười. Ngươi quản được sao? Tô Đình Tông khinh thường hừ lạnh nói, ta sẽ đem mặt của ngươi đánh cho nhão nhoẹt. Lâm Bạch trong lòng cũng có chút không vui, liền sắc mặt hơi chút liền lạnh rất nhiều. Nói ra, chờ ngươi có bản sự này lại nói đi. Tô Đình Tông âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta có bản lãnh này hay không? Kiếm của ngươi đâu? Xuất kiếm đi. Lâm Bạch giữ im lặng từ trong túi trữ vật lấy ra kiếm gỗ, nắm trong tay. Tô Đình Tông cổ quái nhìn xem Lâm Bạch trong tay kiếm gỗ, khinh thường cười nói, liền cái này, ngươi định dùng thanh này kiếm gỗ đánh bại ta? Chẳng lẽ ngươi liền không có một thanh tốt một chút binh khí sao? Lâm Bạch nói, đánh bại ngươi, kiếm gỗ đầy đủ rồi. Đến mức ta có hay không tốt một chút binh khí, ngươi đến là nhắc nhở ta rồi. Ta đích xác là còn có một thanh binh khí. Lúc này, Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, gấp nắm trong tay. Thanh lôi kiếm, làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Tô Đình Tông kinh ngạc nói. Làm Lâm Bạch lấy ra thanh kiếm này sau đó, Tô Đình Tông lập tức liền nhận ra thanh kiếm này chính là kiếm các bộ lạc thần binh lợi khí. Mà đồng dạng, thanh này thanh lôi kiếm cũng là xuất từ Vạn Bảo Chân Quân chi thủ. Lâm Bạch nhìn xem thanh lôi kiếm, khẽ cười nói, các ngươi kiếm các bộ lạc không phải điều động người đi Thanh Long bộ lạc dùng thanh lôi kiếm làm tín vật sao? Vừa vặn, thanh kiếm này rơi vào trong tay của ta. Chẳng lẽ Tô Định An trở lại kiếm các bộ lạc không có đem ta mang cho kiếm các bộ lạc trưởng lão sao? Ta nói với Tô Định An qua, nhưng hắn trở về cáo chi kiếm các bộ lạc trưởng lão, muốn thu hồi thanh lôi kiếm, liền phái một cái ra dáng đệ tử đến đây khiêu chiến. Nếu là đánh bại ta, thanh lôi kiếm, tự nhiên hoàn trả. Tô Định An không nói. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Tô Đình Tông sững sờ, lúc này ghé mắt nhìn về phía ngồi trên ghế kiếm các bộ lạc trưởng lão. Giờ phút này, một vị kiếm các bộ lạc trưởng lão đứng lên, cao giọng nói ra, Đình Tông, lại có việc này, Tô Định An trở lại kiếm các bộ lạc sau đó liền cáo chi bộ lạc chuyện này. Tô Đình Tông nghe thấy trưởng lão trả lời, lúc này lạnh giọng nói ra, cũng tốt, hôm nay ta liền thu hồi thanh lôi kiếm. Hiện tại, ta có thể cho phép ngươi sử dụng thanh lôi kiếm, cùng ta giao thủ. Nghe thấy Tô Đình Tông lời này, Lâm Bạch khinh thường đem thanh lôi kiếm cắm trên mặt đất, lạnh giọng nói ra, phế kiếm một thanh, có cùng không có cũng không đáng kể. Tô Đình Tông nghe chút lời này, lúc này giận tím mặt, thanh lôi kiếm lại kém cũng là một thanh vương cấp linh khí, càng là Vạn Bảo Chân Quân tự tay luyện chế mà ra thần binh lợi khí. Giờ khắc này ở Lâm Bạch trong miệng, vậy mà nói là một thanh phế kiếm, càng là trực tiếp khinh thường cắm trên mặt đất, nhìn đều không có nhìn nhiều. Ông trời của ta, đây là có chuyện gì? Nghe cái này áo trắng tiểu tử có vẻ như cùng kiếm các bộ lạc có chút ân oán a. Đúng vậy a, kiếm các bộ Lạc Thanh Lôi kiếm làm sao sẽ rơi vào tiểu tử này trong tay. Ta đi, tiểu tử này còn xem thường Thanh Lôi kiếm. Đây chính là vương cấp linh khí a. Người tên ngu ngốc này. Rất nhiều võ giả bị Lâm Bạch mà nói đều nhanh sợ choáng váng. Tô Đình Tông cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh vương cấp linh khí. Phong mang tất lộ chỉ hướng Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra. Ta, một kiếm bại ngươi. Lâm Bạch khinh thường nói. Ngươi có thể một kiếm bại ta. Ta lập tức đớp cướp cho ngươi xem. Tô Đình Tông bị Lâm Bạch mà nói. Tức giận đến giận sôi lên. Lâm Bạch cười nói. Ngươi có vẻ như đối với mình rất có tự tin. Rất bá đạo. Rất ngông cuồng. Đúng dịp. Sự cuồng vọng của ngươi so với năm đó ta. Chỉ sợ kém nhiều lắm. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Giờ khắc này. Thân là kiếm tu phong mang. Từ trên thân của Lâm Bạch triển lộ ra. Từ khi Lâm Bạch tại Đại Vu Vương Triều đánh một trận xong. Thần đan cùng đan điền khô héo. Một khắc kia trở đi. Lâm Bạch tâm cảnh liền có một chút biến hóa. Tại tăng thêm có Diệp Túc Tâm ở bên người. Lâm Bạch cũng rất không nguyện ý đang động can qua. Cho nên, tại Nam Châu trong khoảng thời gian này. Lâm Bạch tính tình có chỗ thu liễm. Lâm Bạch cuồng vọng cũng có chút che giấu. Thế nhưng là bây giờ trông thấy Tô Đình Tông sau đó. Đến là khơi dậy Lâm Bạch viên kia kiếm tu chi tâm. So với cuồng vọng, chẳng lẽ Tô Đình Tông có thể cuồng qua Lâm Bạch sao? Năm đó Lâm Bạch, tại Vạn Quốc Cương Vực, giết Vạn Quốc Cương Vực không ai có thể ngăn cản. Càng là truy sát Diệp Kiếm Quân 9 cái phân thân đến chân trời góc biển. Năm đó Lâm Bạch, tại Đông Châu phía trên, càng là điểm danh đạo họ nói ra, Đông Châu thiên tài. Đều là sâu kiến, cuồng vọng nói như vậy. Năm đó Lâm Bạch, lẻ loi một mình xâm nhập Đại Vu Vương Triều. Ngay trước mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh cường giả cứu đi Diệp Túc Tâm. So với cuồng vọng, Tô Đình Tông còn kém rất xa. Đáng giận, Tô Đình Tông bị Lâm Bạch giam ba câu chọc giận. Toàn thân kiếm ý giống như một đầu thức tỉnh mãnh hổ đồng dạng gào thét sơn lâm mà đến. Ta muốn mạng của ngươi. Bá ngôn xuất pháp tùy. Làm Tô Đình Tông thanh âm vừa mới rơi xuống trong một chớp mắt. Một đạo tung hoành thiên địa kiếm mang đâm ra. Thẳng đến Lâm Bạch trên cổ họng mà tới. Một kiếm này. Khí thế hung hung. Thế không thể đỡ. Đạo kiếm mang này. Giống như bạch hồng. Giống như lưu tinh. Chói mắt chói sáng. Kiếm các bộ Lạc Tuyệt Học. Kiếm tàng bên trong. Cực ám u linh kiếm. Làm Tô Đình Tông vừa ra tay. Liền có võ giả nhận ra Tô Đình Tông thi triển mà ra kiếm pháp. Kiếm các trong bộ lạc. Có tuyệt học, kiếm tàng bên trong, hết thảy có 20 bộ kiếm pháp, theo thứ tự là quỷ thần cửu kiếm, nhân hoàng thất kiếm, thiên thần tam kiếm, mà bây giờ Tô Đình Tông thi triển ra, cực ám u linh kiếm, chính là quỷ thần cửu kiếm một trong. Cho tới bây giờ mới thôi, Lâm Bạch đã gặp 2 bộ quỷ thần cửu kiếm bên trong kiếm pháp, theo thứ tự là huyết ảnh phân thần kiếm. Cùng bây giờ Tô Đình Tông thi triển ra, cực ám u linh kiếm, một kiếm chói mắt, bạch hồng quán nhật, giống như u linh từ địa ngục xông ra, khí thế hung hung, thế không thể đỡ. Hừ, đối mặt Tô Đình Tông bá đạo như vậy một kiếm, Lâm Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên bên trong kiếm gỗ hướng phía trước chém xuống một cái. Một đạo kiếm khí mạnh mẽ đâm tới mà đi, đem Tô Đình Tông một kiếm này cản lại. Thế nào, ta nói đi, ngươi một kiếm có thể bại ta, ta đớp cướp cho ngươi xem. Lâm Bạch cười lạnh nói, Lâm Bạch một kiếm, không chỉ có đánh tan Tô Đình Tông kiếm pháp, càng đem Tô Đình Tông đánh lui 300 mét. Hết chương.